chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chiếm lấy Tam Hoàng truyền thừa. Danh tiếng vang vọng tứ phương, ta đã dựa theo ước định đem ngươi đưa vào trong đại điện. Trở ra lăng mộ, nhớ đến nói cho ta một chút đạo lữ vô dụng luận nội dung. Nhiếp thần mỉm cười đối Thư Hương. Điệp dặn dò, người trước nói người bạn kia quả nhiên là ngươi. Giống như có lẽ đã nhận mệnh. Thư Hương điệp thở dài một tiếng. Hỏi, vậy kế tiếp đâu? Ngươi dự định làm gì? Đương nhiên là lấy đi Tam Hoàng lăng mộ truyền thừa. Nhiếp thần nhìn về phía miếu thờ chỗ sâu. Ở nơi đó, trưng bày một cái cũng không tính thu hút tế đàn. Đinh, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Lấy đi Tam Hoàng lăng mộ truyền thừa. Thông quan bí cảnh, nhiệm vụ khen thưởng, ký chủ có thể trực tiếp tấn thăng chí huyền nguyên cảnh. Cũng mở ra huyền cổ thánh thể đệ nhị mạch, nghe được hệ thống thanh âm. Nhiếp thần càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng. Có phí tổn đại giới mới từ hệ thống cái kia bên trong đạt được kỳ môn giải thi. Tuy nhiên Tam Hoàng lăng mộ thiết kế huyền diệu, nhưng bất kỳ phòng ngự trận pháp ở trước mặt mình cũng đã cơ hồ là thùng rỗng kêu to. Đi đến chính giữa tế đàn hương đàn trước đó, nhiếp thần cắm xuống 3 điếu thuốc thơm. Sau đó, trực tiếp đưa tay đem tại chính giữa lư hương phía trên. Két, két, lư hương trên đúng là trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Trên đó nhỏ bé không thể nhận ra trận pháp cùng cấm chế bị nhẹ nhõm tiêu trừ. Cùng với vỡ vụn lư hương, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu một trận run rẩy. Cung điện lay động, đại địa chấn chiến. Tự lư hương phía trên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Quang mang vô cùng sáng chói, tiêm vào nhập tối tăm đỏ thẫm trên bầu trời. Cực kỳ chói mắt lóa mắt. Thời khắc này bí cảnh bên trong, chỉ còn lại không đến 1/6 người miễn cưỡng không có bị trục xuất. Nhưng ở hỏa diễm quái vật liên tiếp tấn công mạnh phía dưới, bọn họ cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng tại hào quang ngút trời một khắc, dư âm hướng chung quanh khuếch tán, bị liên lụy hỏa diễm quái vật lại tất cả đều tiêu tán. Không ít suýt nữa thụ thương thậm chí mất mạng tu sĩ sống sót sau tai nạn. Khiếp sợ nhìn qua chung quanh, không có quá nhiều chỉ trong chốc lát. Tại cái kia quang trụ dư âm phía dưới, tất cả hỏa diễm quái vật toàn bộ biến mất. Quang mang chiếu rọi nửa bầu trời, trong lăng mộ dường như đều hóa thành ban ngày. Đến tột cùng là ai cứu mình? Từng tia ánh mắt liên tiếp hội tụ. Lại chỉ thấy một bóng người theo quang trụ chậm chạp trôi nổi chí không bên trong. Người này, vậy mà chính là bị thí ảnh ma quân cùng Dương Hy lão yêu chỗ huyết bức hiếp người kia. Theo những lão quái vật kia trong tay tránh ra. Thậm chí bước lên Tam Hoàng lăng mộ sau cùng lịch luyện. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Còn sót lại cái này 1/6 tu sĩ. Đều là các đại môn phái đỉnh phong đệ tử. Nhưng giờ phút này, lại không kinh ngạc nhìn qua không trung. Người này tên là Nhiếp Thần. Ta nghe nói, hắn từng là ma môn một cái đệ tử bình thường. Mấy ngày trước đây lại bị Thanh Nguyệt nữ đế chỗ tự mình chọn chúng. Trực tiếp bái nhập Thiên Vân Điện, trở thành đệ tử chấp sự. Phân công ma môn đệ tử đảm nhiệm Thiên Vân Điện đệ tử chấp sự. Không ít người trong bóng tối kinh thán. Không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế. Chỉ sợ, ngoại trừ Thanh Nguyệt nữ đế bên ngoài, thiên hạ tuyệt sẽ không có người có thể dám làm ra như thế quả quyết định biện pháp. Đồng thời, Thanh Nguyệt nữ đế ánh mắt quả thực độc đáo. Một người vượt qua 7 tên huyền nguyên cảnh cường giả, một mình bước vào lịch luyện. Loại này không thể tưởng tượng sự tình. Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng nhìn qua một màn này. Cũng có thân ở lăng mộ đại điện bên trong Thư Hương Điệp. Nàng bản năng đi theo Nhiếp Thần cùng một chỗ bước vào sau cùng lịch luyện. Lại cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nhìn qua không trung, thân thể bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Như thần để giống như trang nghiêm thần thánh Nhiếp Thần. Thư Hương Điệp khóe miệng trong lúc lơ đãng hiện ra mỉm cười. Đã đủ rồi, nàng bỗng nhiên phát giác. Mình muốn căn bản không phải Tam Hoàng lăng mộ bên trong bảo vật. Cũng không phải hoàn thành phồn hoa thành nữ nhiệm vụ. Nàng muốn, chỉ là có thể khoảng cách gần tiếp xúc đến Nhiếp Thần. Mà giờ khắc này, Nàng cũng đã được đến đáp án. Quả nhiên, trên người hắn hết thảy đều cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. A Thư Hương Điệp tựa hồ tự diễu giống như thở dài. Quang mang rơi xuống, nàng sáng chói trong mắt sáng cũng giống như lóe ra khác hào quang. Theo con đường ánh sáng, Nhiếp Thần từng bước một bước ra. Tam Hoàng Lăng Mộ, ba tôn lúc còn sống hoàng giả đều có khảo nghiệm. Kỳ Thúy Thánh Hoàng huyễn ảnh cái thứ nhất xuất hiện. Hắn chỗ hạ xuống khảo nghiệm chính là vũ lực. Con đường tu hành, chỉ có tu vi cùng thực lực là thứ nhất. Nếu không, cho dù nắm giữ một thân truyền thừa, không biết tiến thủ, không có thực lực, cũng tất nhiên chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Xích hỏa bỗng dưng ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái ba đầu sáu tay. Thân thể to lớn, toàn thân tản ra vô cùng nhiệt độ nóng rực, con thú khổng lồ gào thét xông về phía Nhiếp Thần. Hai tay quần áo thiêu đốt, kim sắc đường vân phủ đầy cánh tay. Nhiếp Thần trên hai tay chỗ thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, mặc dù kém xa quái vật hình thể, lại là tinh thuần vô cùng, lại dường như giấu vào lấy vô thượng khí tức huyền ảo. Nhiếp Thần đứng ở tại chỗ, phát lực ở giữa, hai tay khẽ run, lôi cuốn lấy mạnh mẽ sức gió, phảng phất giống như hỏa phượng hót vang, cự long long ngâm. Một quyền này, khí thế như hồng, hỏa diễm cự thú ba cái miệng lớn cắn xé mà xuống. Lại vừa tốt cùng một quyền này chạm vào nhau tại một chỗ. Oanh, vang trời hoàn toàn trong tiếng nổ, con sóng lớn màu vàng óng quét ngang mà qua. Cái kia ba viên đầu lâu to lớn đúng là cùng kêu lên rơi xuống. Nhiếp Thần thân hình lóe qua, nhảy vọt đến không trung, liên tục không ngừng linh khí cuồng bạo theo trong cánh tay phải tuôn ra. Quyền thứ hai nện xuống, kình phong tứ tán, dâng trào không thôi. Cái kia to lớn thân thể đúng là trực tiếp bị xỏ xuyên. Ngô, à, quái vật trong miệng phát ra không cam lòng hô hoán. Lung la lung lay như thân cây sáu đầu chân lớn, lại cũng nhịn không được nữa to lớn thân hình. Ầm ầm, thân thể nện xuống chỗ trống, đầy trời hỏa diễm đập phất phới xuống. Vô tận liệt hỏa đúng là ầm ầm vỡ vụn, cũng không còn cách nào ngưng tụ mà thành. Cứ như vậy, chém giết rồi. Lăng mộ bí cảnh bên trong, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở không trung. Gần như đồng thời bị tình cảnh này triệt để kinh hãi đến. Con quái vật này thực lực tuy nhiên không so vừa mới thí ảnh ma quân bảy người miễn cưỡng mới có thể chém giết một con kia, nhưng lại xa xa không là trên mặt đất những quái vật kia chỗ có thể sánh được. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, hai quyền chấn sát, cái này còn là người sao? Hắn chẳng lẽ không phải chỉ có chút nguyên cảnh thực lực sao? Quả thực, khủng bố như vậy, có thể dừng lại tại bí cảnh bên trong. Tại chỗ còn lại tu sĩ đã cảm thấy đầy đủ. Bọn họ hiện tại, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cái này có thể xưng kỳ tích một khắc. Nhiếp Thần, hôm nay trước đó, chưa có người nghe qua cái danh hiệu này. Nhưng chờ lăng mộ bí cảnh trọng mới mở ra một khắc, tên của hắn chắc chắn vang vọng tứ phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.